Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 164, đệ nhất gia tiệm lương thực. Nhất, 5000 lượng bạc a. Thím, chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm, lúc nào ta cũng không thể hố ta chính mình người. Thím, cái này giá cả thế nhưng là ai ra cửa hàng gấp 2 lần a. Nói câu lão gia ngài không thích nghe. Liền ta mậu tài ca cái này tính tình, hắn không thích hợp kinh doanh. Người nói nhường hắn làm chút việc mà gì. Cái kia nhất định là một tay hảo thủ. Nhưng cái này cả ngày tính toán đến tính toán đi sự tình, hắn không làm được. Triệu Tiểu Nhãn nhìn xem đối phương, phi thường chân thành nói ra. Phụ nhân nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình nhi tử. Kỳ thật ta đã sớm biết rõ. Người mậu tài ca tính cách cùng hứng thú căn bản là không ở đây phía trên. Nhưng bởi vì căn này cửa hàng là tổ nghiệp, cho nên mới một mực duy trì lấy. Hiện tại nhân gia Trầm phủ có thể ra đến cái này giá cả cũng xem như thành tâm thành ý. Nhất là Trầm gia chủ còn hỗ trợ gia chủ ý, nhường cầm bạc mua thuê ra ngoài. Sau đó để ngươi mậu tài ca làm an an ổn ổn phú gia ông. Hai ngày này ta cũng là suy nghĩ. Trầm gia chủ cái này chủ ý thật đúng là thích hợp ngươi mậu tài ca tính cách. Cho nên cũng liền dự định đáp ứng. Tổ nghiệp gì cũng phải hai chuyện. Dù sao mặc dù cửa hàng không có, nhưng là mua điền sản, đồng dạng không coi là bại gia không phải sao. Triệu Tiểu Nhãn nghe được con mắt cũng sáng. Thím ngươi đây là đồng ý. Ân, đồng ý. Phụ nhân mỉm cười nhìn xem Triệu Tiểu Nhãn nói ra. Ha ha, vẫn là thím làm việc thống khoái. Kỳ thật dạng này thật là không sai. Ngươi nhìn dạng này xuống tới, ta mậu tài ca không cần lại chịu tội. Lão Mã gia có điền sản cũng không tính là bôi nhọ tổ tông. Hơn nữa ta lần trước không phải nói nha, có thể cho ta mậu tài ca trước giúp đỡ Trầm phủ làm lương thực con đường cho làm trôi chảy. Nếu như hắn nguyện ý lưu lại, vậy liền lưu lại hỗ trợ. Nếu như muốn làm chút khác sự tình, Trầm đại nhân bên kia cũng có thể làm chút đủ khả năng hỗ trợ. Thím, ta tuổi trẻ trải qua sự tình ít, nhưng ta bên này thật cảm thấy Trầm Phong người này không sai. Về sau khẳng định còn có càng lớn thành tựu. Cho nên ta mậu tài ca nếu như có thể lợi dụng chuyện này mà trèo lên Trầm phủ. Vậy sau này, ha ha, ta nói cũng không nhất định đúng a. Tất nhiên thím quyết định đến, ta liền đi cho Trầm đại nhân đáp lời đi. Triệu Tiểu Nhãn mặc dù cho rằng chính mình nói đều là hảo ý, bất quá nó cảm thấy những chuyện này chỉ có thể điểm đến là dừng. Nếu như bản thân nói nhiều, đối phương không chừng còn tưởng rằng bản thân ở bên trong có cái gì ý đồ. Cho nên liền lập tức nhắm lại miệng, dự định đứng dậy rời đi, lưu lại ăn một chút đồ vật lại đi. Mã mậu tài gặp Triệu Tiểu Nhãn muốn đi, liền khách khí một câu. Hắc hắc, tay nghề của ngươi ta chướng mắt, ta bên này tất nhiên xác định, vậy ta phải mau đi Trầm phủ bên kia. Lúc này đi qua còn có thể vượt qua bọn họ điểm tâm. Muộn một chút mà đoán chừng liền không có vai diễn. Đám kia hạ nhân mỗi ngày cùng ngạ lang tựa như. Ha ha, mậu tài ca, không phải ta khen nhân gia a. Chờ ngươi về sau cùng bọn hắn hợp tác rồi, ngươi liền biết rõ nhân gia đó mới gọi điểm tâm. Ta nhà mình làm, cái kia, tốt, không nói, ta phải đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép, sự tình có kết quả. Triệu Tiểu Nhãn cũng phi thường khai tâm, đang cùng Mã Mậu Tài nói giỡn vài câu sau đó, liền vội vội vàng vàng rời đi. Mụ mụ, chúng ta thật làm cửa hàng bán đi. Nhìn xem Triệu Tiểu Nhãn bóng lưng, Mã Mậu Tài lo lắng nói ra. Đúng rồi, bán, hắn vừa mới nói rất đúng. Người tính tình chất phác, hoàn toàn chính xác không thích hợp kinh thương. Cùng với giống hiện tại khổ như vậy nấu bị thua, còn không bằng liều một phen. Làm cửa hàng đổi thành điền sản, người tự mình làm điểm ưa thích sự tình, cũng có thể khai tâm một chút. Mã Mậu Tài lão nương tính cách tương đối dứt khoát, nghe con trai cha hỏi sau đó, cắn hàm răng nói ra, vậy ta về sau làm cái gì? Tổng không thể ở nhà nhàn rỗi chứ. Ai, ngươi cái này hài tử liền không có di truyền một chút cha ngươi loại kia tinh minh kính. Ngươi không có nghe được vừa mới Triệu Tiểu Nhãn nhắc nhở ngươi nha. Nếu như nguyện ý trước hết đi theo Trầm Phủ làm. Cái này Trầm Phủ mặc dù là mới lập môn hộ. Bất quá từ phương thức làm việc nhìn lên. Thật giống Triệu Tiểu Nhãn nói như vậy. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nếu như ngươi thật có thể trèo lên Trầm Phủ. Chỉ ít có thể bảo ngươi áo cơm không lo. Đương nhiên, mụ mụ chỉ ngươi một cái này nhi tử. Vô luận làm sự tình gì, ngươi đều phải bản thân nguyện ý cùng khai tâm mới được. Nếu như không nguyện ý đi làm, vậy liền được rồi. Dù sao ai ra còn có điền sản ở, ngươi liền là cái gì không làm, cũng không đến mức đói chết không phải. Phụ nhân mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn xem bản thân nhi tử. Khẽ cười nói, được, vậy ta lại ngẫm lại đi. Mã Mậu Tài mở miệng nói ra. Ngươi tính tình quá khó chịu. Cái này không tốt. Nhớ kỹ. Đừng có quá lớn áp lực. Vô luận như thế nào quyết định. Mụ mụ đều sẽ ủng hộ ngươi. Đi thôi. Chúng ta ăn ít đồ. Sau đó dọn dẹp một chút. Chấm ngoặc kép. Ngay ở mẹ con hai người đứng dậy hướng nội viện đi đến thời điểm. Triệu Tiểu Nhãn cũng đã sôi động chạy tới Trầm Phủ cửa ra vào. Mặc dù Triệu Tiểu Nhãn trước mắt cũng không phải Trầm Phủ người. Nhưng bởi vì lấy được Trầm Phong tín nhiệm cùng duy trì. Hiện tại không chỉ có là Trầm Phủ khách quen. Thậm chí còn ngẫu nhiên đảm nhiệm Trầm Phủ tương đối trọng yếu sự tình. Cho nên Trầm Quý Phủ hạ hắn đều tương đối quen thuộc. Tựa như hiện tại khi hắn nhìn thấy đảm nhiệm người gác cổng Thẩm Thanh Vân ngồi ở người gác cổng. Bên trong thời điểm, liền mở miệng hỏi. Tam thúc, điểm tâm còn có đi. Ha ha. Vậy phải xem ngươi tốc độ. Nếu như nhanh thì, đoán chừng còn có thể cướp được. Hôm nay ngươi cầm Thẩm nấu cơm hơi ít. Chậm nhất định là không có. Chấm ngoặc kép, Phượng Kiều cha Thẩm Thanh Vân từ khi làm người gác cổng sau đó. Tâm tình cũng sáng sủa không ít. Cho nên khi hắn nghe được Triệu Tiểu Nhãn hỏi bản thân thời điểm. Cũng liền cười đùa hắn. A, cái này cầm Thẩm cũng thật là. Vậy ta nhanh đi a. Đúng rồi tam thúc, ta nhường Phượng Kiều mang trở về Sơn Tham thế nào? Tốt ta hôm nào lại mua cho ngươi một chi đi. Triệu Tiểu Nhãn một mặt lo lắng chính dự định chạy ra thời điểm. Đột nhiên nghĩ đi vấn đề này. Liền lại vội vàng hỏi. Ta đều lớn như vậy số tuổi. Hoa trắng cái kia tiền tiêu uổng phí làm gì? Lại nói, ngươi nịnh nọt ta vô dụng. Nếu như nhà của ta Phượng Kiều không đồng ý. Vậy liền không đùa, đi, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Thẩm Thanh Vân trầm tam thúc cười nói ra. Thẩm Thanh Vân biết rõ bởi vì Triệu Tiểu Nhãn thường xuyên đến Trầm Phủ. Cho nên cùng khuê nữ của mình cũng quen thuộc. Khoảng thời gian này hai người tiếp xúc còn tương đối tấp nập. Có ít như vậy lui tới ý tứ. Bất quá chuyện này hắn không có ý định quản. Từ khi cửa nát nhà tan sau đó. Hắn biết rõ Phượng Kiều trong lòng cũng một mực đều không tốt thụ. Nếu như có thể có người mình thích chiếu cố nàng, chí ít cũng có thể khai tâm một chút. Chỉ là tiền đề được nhà mình khuê nữ nguyện ý mới được. Nếu như không nguyện ý, vậy mình liều mạng đầu này mạng già, cũng phải ngăn cản chuyện này. Làm Triệu Tiểu Nhãn thở hồng hộc chạy đến phòng bếp thời điểm. Liền biết rõ bản thân đây là bị chuẩn nhạc phụ đùa bỡn. Cầm Thầm, đã trễ thế này thế nào còn có nhân không có tới dùng cơm? Triệu Tiểu Nhãn nhìn xem trong nồi còn lại không ít cháo loãng hỏi. Đều ăn xong à, này cũng lúc nào, sớm ăn xong đi làm việc. Hôm nay làm có chút nhiều, người ăn hay chưa? Không được, cho dù ăn rồi cũng phải ăn thêm chút nữa. Nếu không thím nhìn xem những cái này cơm thừa trong lòng đều khó chịu. Trầm Cầm huy động mập mạp tay lớn ra lệnh. Ta có thể chẳng phải tới ăn cơm nha. Không ăn cơm ta tới làm gì? Rửa bát cho ngươi. Làm sao có thể? Nhanh, đem ngươi chân tàng dưa muối lấy ra. Đúng rồi, ta muốn ăn thịt bánh bao a. Khác làm một ít làm. Ta không thích ăn. Triệu Tiểu Nhãn cũng không khách khí. Trực tiếp cho mình đựng nhất đại oản cháo. Vừa uống một bên đối Trầm Cầm nói ra. Đi qua trước kia phía trên bôn ba, Triệu Tiểu Nhãn cũng là đói bụng. Một trận phong quyển tàn vân sau đó, dễ chịu đánh mấy cái ợ no. Cầm thầm tay nghề này càng ngày càng tốt à. Làm cho ta hiện tại cũng không có cách nào ở bên ngoài ăn cơm đi. Cái này còn không đều là chúng. Ta Trầm thiếu gia công lao. Người nói hắn đầu này làm sao lớn lên. Dĩ nhiên có thể suy nghĩ ra nhiều như vậy thức ăn. Thích ăn mà nói liền tới. Đến lúc đó Cầm thầm giữ lại cho ngươi. Chủ nghệ được người tán thưởng. Cầm thầm cũng rất vui vẻ. Cười nói ra. Được, cứ như vậy định. Người nói phúc bá thế nào như vậy có phúc. Cái này các ngươi nếu là được thân. Vậy hắn còn không phải béo phía trên ba vòng mà. Triệu Tiểu Nhãn vừa dùng tay bỉ hoa một cái vòng tròn lớn. Một bên cười nói. Trầm Cầm gặp Triệu Tiểu Nhãn nâng lên phúc bá. Không khỏi một mặt phiền muộn. Hừ, khỏi phải nói hắn cái kia không có lương tâm. Vừa mới ta hảo tâm cho hắn đưa cơm. Hắn còn không vui lòng đây. Gây phiền lão nương. Ta cũng liền không hầu hạ hắn đây. Có thể liền là hắn không đúng. Hắn đang ở đâu đây? Ta tìm hắn có sự tình. Đợi lát nữa chính sự tình nói xong. Ta liền giúp ngươi nói một chút hắn. Ngươi tốt như vậy tâm. Hắn thế nào liền không biết tốt xấu đây? Triệu Tiểu Nhãn giả bộ như sinh khí bộ dáng. Mặt âm trầm nói ra. Hắn lúc này khẳng định đang thiếu gia thư phòng bên trong đây. Liền nói ngươi chính sự tình là được. Chúng ta sự tình ngươi tiểu tử chớ cùng lấy mù lẫn vào. Ngươi mới không biết tốt xấu đây. Lão nương cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon. Ngươi lại muốn đi làm khó hắn. Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lão nương gặp được ngươi liền phiền. Cầm thầm nghe xong Triệu Tiểu Nhãn nói như vậy. Lập tức trở mặt quát. Một bên hống, còn một bên bốn phía tìm kiếm. Cái kia tư thế tựa hồ muốn tìm một tiện tay ra hỏa làm Triệu Tiểu Nhãn chặt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tiểu Nhãn gặp bản thân làm Trầm Cầm chọc cho gấp. Liền một mặt trêu tức cười lớn chạy ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.